Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, bát tự chân ngôn. Tùng Giang khu bên ngoài, đệ tam sư bộ chỉ huy tạm thời trong trướng bồng. Sư trưởng Cảnh Lập Sơn cùng Thẩm Dần đơn độc bắt đầu trò chuyện. Thẩm tổ trưởng, ta vừa rồi cho thứ năm dã chiến sư bên kia đi điện thoại. Lão Tạ nói với ta, Bắc Phong khẩu thế cục cũng rất khẩn trương. Hơn 1 vạn người online bên ngoài. Khai hỏa thái độ rất kiên quyết. Chỉ cần hơi lên ma sát, khẳng định liền làm. Cảnh Lập Sơn chắp tay sau lưng, nhẹ giọng xông Thẩm Dần nói ra. Ngoặc kép, ta cảm thấy hiện tại cục diện đã có chút thoát ly nắm trong tay. Chúng ta một trận chiến khu bộ tư lệnh, cũng không nắm chắc được đến cùng muốn hay không đánh. Cảnh thúc, nơi này không có ngoại nhân. Ngươi đừng liền gọi ta Thẩm tổ trưởng. Thẩm Dần thái độ rất khách khí đáp lại nói. Ngoặc kép, hiện tại chúng ta bên này đã động. Nếu như không đánh, làm sao kết thúc công việc đâu? Cảnh Lập Sơn cúi đầu, cất bước trong phòng đang đi tới đi lui. Không có lập tức nói tiếp. Cảnh thúc, chúng ta một trận chiến trong vùng. Đối Thiên Thành An Bảo công ty thái độ có phải là cũng không thống nhất a? Thẩm Dần hỏi một câu rất mấu chốt lời nói. Đúng, Cảnh Lập Sơn xoay người, chau mày gật đầu đáp. Rất rõ ràng, bộ tư lệnh nội bộ khẳng định cũng xuất hiện một chút khác nhau. Có chút không nắm chắc được chủ ý, bằng không thì chúng ta đều sớm tiếp đến xác thực mệnh lệnh. Thẩm Dần trầm mặc, như thế nói với ngươi đi, nếu như chuyện này chỉ là đơn thuần quân sự xung đột, cái kia thật muốn khai hỏa, Bắc Phong khẩu tiến bên ngoài hơn 1 vạn người không được. Trong vùng Thiên Thành An Bảo công ty càng không được, chúng ta chỉ cần vận dụng 2 cái dã chiến sư, liền có thể nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Cảnh Lập Sơn thấp giọng nói ra, nhưng vấn đề là, cuộc chiến này làm đáng giá sao? Thẩm Dần vẫn không có nói tiếp, chỉ lặng lặng nghe, cầm tới Tùng Giang vốn là một chuyện tốt, có thể ta quân chính nội bộ, cuối cùng lại bởi vì lợi ích phân phối không bình quân. Như thế trắng trợn nổ súng, đánh mấy vạn người hội chiến, vậy sẽ để khu 7 khu 8, chính đảng, học viện, cười mất đại nha. Mà lại thượng tầng quân nghị hội khẳng định cũng sẽ không đồng ý a. Cảnh Lập Sơn nhíu mày tiếp tục nói bổ sung. Tiếp theo, một khi nổ súng, ta có thể xác định không có những người khác dính vào sao? Đã không đồng ý, thượng tầng vì sao không có trực tiếp lên tiếng đâu? Thẩm Dần hỏi một câu. Bởi vì liên lụy quá nhiều người a. 1-2 chiến khu, độc lập bộ môn, quân giám cục, quân nghị hội đều đối Tùng Giang vị trí thèm nhỏ dãi. Thượng tầng làm sao lên tiếng? Lại nên nói như thế nào đâu? Cảnh Lập Sơn lắc đầu trở lại. Chuyện này không tốt cân bằng a. Hiểu chưa? Nhưng có một chút có thể khẳng định. Nội chiến tiêu hao, mình theo mình đánh mấy vạn người hội chiến, kia là tuyệt đối không được. Thượng tầng căn bản sẽ không đồng ý. Bởi vì ngươi khai chiến, Tùng Giang vẫn là Tùng Giang, hiện hữu vị trí cũng sẽ không tăng nhiều. Cái kia đánh lấy có cái gì ý nghĩa đâu? Trừ để người ngoài chê cười, có một chút xíu tác dụng sao? Thẩm Dần nghe nói như thế, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Mặt khác, 113 đoàn vừa theo Thiên Thành An Bảo công ty phát sinh xong xung đột, quân giám cục lão Ngô trực tiếp cũng làm người ta cho Sa Hiên bắt. Đây là ý gì đâu? Người ta rõ ràng là tham chiến, bất mãn, công khai nói cho ngươi, Tần Vũ là người của ta, ngươi động đến hắn, không nể mặt ta, vậy ta liền làm ngươi thôi. Tất cả mọi người đừng yên tĩnh, vì lẽ đó trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại dù là thật ôm phát hỏa, cái kia còn sẽ có hay không có người đột nhiên nhảy ra trợ giúp Tần Vũ bên này đâu? Lão Ngô nhân mạch ngươi là rõ ràng a. Thế chiến thứ 2 khu không ít sư cấp 1 trưởng quan, đều cùng hắn giao tình không ít, thật xuất hiện 2 chi bộ đội, liền kẹt tại Tùng Giang bên cạnh, cái kia ta ứng đối như thế nào đâu? Lâm gia thái độ, Phùng gia thái độ, là dạng gì, ta hiện tại rõ ràng sao? Có bao nhiêu người đối lần này Tùng Giang lợi ích phân phối bất mãn? Ta tâm lý nắm chắc sao? Đúng vậy a, trước đó cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ thiên thành, có thể khía cạnh điều động nhiều như vậy thế lực. Thẩm Dần trong lòng hiện tại là đã hối hận, lại rất hận Tần Vũ cùng Ngô Địch. Bởi vì đối phương để chỗ hắn tại một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Đem sự tình nháo đến không cách nào thu tràng tình trạng. Bộ tư lệnh đến bây giờ đều không có truyền đạt chuẩn xác mệnh lệnh. Vì lẽ đó ta chỉ có thể trước tiên đem bộ đội dừng ở chỗ này. Bằng không thì thật vào trong vùng. Ta lại không dám động. Xử ở đâu liền phi thường lúng túng. Cảnh Lập Sơn rất phát hỏa nói ra. Chờ đi. Chờ bộ tư lệnh thái độ. Thẩm Dần gật đầu. Một trận chiến khu bộ tư lệnh. Tổng tham mưu trưởng bấm Thẩm Dần phụ thân điện thoại. Nói rõ trước một chút tình huống. Lại lời nói uyển chuyển hỏi. Ngài nhìn chuyện này nên xử lý như thế nào? Bắc Phong khẩu thế cục rất khẩn trương. Thứ năm dã chiến sư đã cùng bọn hắn cầm cự được. Tùng Giang bên ngoài. Đệ tam sư bộ đội cũng tiến vào mẫn cảm vị trí. Phụ thân của Thẩm Dần là cái lão hồ ly. Hắn trầm tư sau một lúc lâu nói ra. Ngoặc kép, bí thư trưởng vừa rồi cùng ta thông điện thoại. Hắn nói quân nghị hội bên kia ý là khống chế cục diện, xét xử lý. Ngoặc kép, tổng tham mưu trưởng nghe được xét xử lý bốn chữ về sau. Đầu ông trực hưởng. Lão Nghiêm, đừng để sự tình tiến một bước lên men. Người theo đệ tam sư câu thông một chút. Bọn hắn hiện tại thân ở mẫn cảm vị trí. Khả năng cảm giác càng nhiều hơn một chút. Ngươi hỏi thăm một cái bọn hắn ý kiến. Tốt, ta hiểu được. Tổng tham mưu trưởng gật đầu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tổng tham mưu trưởng cầm điện thoại. Cắn răng, cũng mẹ hắn không biết nên làm sao theo đệ tam sư sư trưởng câu thông. Chỉ vắt hết óc nghĩ nửa ngày. Cho hắn phát một đầu tin nhắn. Thiên thành công ty xây dựng bên trong. Lão Lý ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn Ngô Địch hỏi. Người cảm thấy đánh khả năng có thể lớn sao? Không lớn. Ngô Địch lắc đầu. Đối lần này sự tình bất mãn nhiều người. Bọn hắn đánh cho lên sao? Như thế nói với ngươi đi. Cha ta theo thế chiến thứ hai khu bên kia một chút trưởng quan đã thông qua điện thoại. Bọn hắn nếu thật dám ôm hòa, vậy liền nhất khối làm hắn. Có thể dạng này rằng co. Sự tình cũng không có cách nào kết thúc công việc a. Lão Lý chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem Tần Vũ hai người nói ra. Bọn hắn hiện tại xấu hổ. Chúng ta cũng khó chịu. Cứ như vậy rằng co. Đến đó nhi tính một chạm đâu. Đúng vậy a. Lời mặc dù nói như vậy. Có thể ta cái này mấy ngàn người tại trong vùng. Cũng mẹ hắn một điểm cảm giác an toàn không có a. Tần Vũ nháy mắt trở lại. Vạn nhất xuất hiện cái Sa Hiên ngu như vậy bê. Cái gì đều không hiểu được. Vào khu liền khai hỏa. Ta cũng sẽ rất khó chịu. Ta có một cái biện pháp. Có thể làm bọn hắn một cái. Lão Lý khẽ cười nói. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Hai người làm như vậy. Được không? Lão Lý rất hưng phấn đi đến hai người bên cạnh. Nhẹ nói ra đề nghị của mình. Đệ tam sư, bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Cảnh Lập Sơn cùng Thẩm Dần đang thương lượng bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm. Trong phòng đột nhiên vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Cảnh Lập Sơn lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra tin nhắn nhìn lướt qua. Đầu ông một tiếng. Thượng tầng ý tứ. Khống chế cục diện. Xét xử lý. Ngoặc kép. Cảnh Lập Sơn ngây ngốc nhìn xem tin nhắn, nhẫn nhịn nửa ngày sau mắng. Mà mẹ nó, cái gì mấy cái gọi xét xử lý a? Ta bộ đội đều bắn tới. Làm sao xét a? Làm sao xét? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.